Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Trí Nhớ Chi Uyên, 1, chương 861, Trí Nhớ Chi Uyên, 1, qua vài cái canh giờ, bà đỡ rốt cục đem đứa nhỏ sinh ra đến đây, trẻ con mỏng manh khóc nỉ non, chúc mừng phu nhân, sinh một vị tiểu thư, bà đỡ cao hứng đem đứa nhỏ ôm lấy đến. Tính toán trước cấp đứa nhỏ mẫu thân trước xem liếc mắt một cái. Nhưng mà Trọng Phong lại vén rèm lên tiến vào, trực tiếp đem đứa nhỏ bế đi qua, cúi đầu nhìn thoáng qua, lộ ra tươi cười, Trọng Phong, đem đứa nhỏ trả lại cho ta. Cẩm Sắt dãy dụa đứng lên, yên tâm, đứa nhỏ này ta sẽ không thương hại nàng, ta sẽ đem nàng chậm rãi nuôi lớn, Trọng Phong nói. Ngươi tính toán làm cái gì? Cẩm Sắt sợ hãi hỏi, ngươi không cần thiết biết, Trọng Phong xem kia một đứa trẻ. Này dù sao tiêu phí bản thân mấy năm tâm huyết, cơ hồ có thể trả giá gì đại giới đều trả giá. Cái đó và của hắn hứa hẹn hoặc là cảm tình đều không có quan hệ. Đứa nhỏ này, đại biểu cho của hắn thành tựu, là hắn tự tay tạo nên nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, không cần đem nàng mang đi, Cẩm Sắt không yên. Xem hắn. Nếu hắn muốn dẫn đi làm sao bây giờ? Nàng cũng ngăn cản không được hắn. Chỉ cần ngươi không phản kháng ta, đứa nhỏ này hội ở lại bên cạnh ngươi, Trọng Phong xem trong ngực đứa nhỏ cười. Kia đứa nhỏ vừa mới mở to mắt, mơ mơ hồ hồ không biết nhìn thấy gì, nhưng lại cũng đối với Trọng Phong lộ ra một cái sạch sẽ cười. Trọng Phong ngẩn ra, trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút. Hắn đem đứa nhỏ đưa cho Cẩm Sắt, liền đi ra ngoài, của ta nữ nhi, Cẩm Sắt ôm lấy đứa nhỏ, yên tâm, có nương ở, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, kia một đứa trẻ sinh ra sau không có bao lâu. Trọng Phong liền mang theo một cái bé trai trở về, Cẩm Sắt vừa mới cấp đứa nhỏ uy nãi, ôm ở trong sân chơi đùa, Vu Ly, thì phải là của ngươi tiểu chủ nhân, Trọng Phong mang theo Nam Hải đứng ở cửa viện ngoại. Chỉ vào cái kia tuyệt sắc nữ tử trong ngực hiếu nói. Bé trai ngẩng đầu lên, non nớt trên mặt có kiên định thần sắc, nàng là nghĩa phụ nữ nhi sao? Không là, Trọng Phong lắc đầu, ta đây vì sao phải bảo hộ nàng? Bởi vì thân thể của nàng, có thể cho người nghĩa phụ nữ nhi sống sót, bé trai nghiêng đầu. Tuổi nhỏ trong lòng cũng không hiểu lắm này đó, Trọng Phong nói. Người cũng biết người nghĩa phụ là loại người nào, của hắn nữ nhi không thể sống sót, khả là vì làm cho nàng sống sót, liền muốn hy sinh mặt khác một ít nhân, người hiểu không, vì sao, không có vì cái gì, có người sinh ra liền tử vong, có người lại có thể trường mệnh trăm tuổi, này thế gian hết thảy, đều không thể dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng, người chỉ cần nhớ được, nếu người phải báo đáp người nghĩa phụ ân tình. Liền chăm sóc thật tốt đứa nhỏ này, làm cho nàng tương lai đem thân thể của nàng hiến cho người nghĩa phụ nữ nhi, Vu Ly thấy kia một. Đứa trẻ quay đầu đến, miệng một trương hợp lại, phát ra a nha thanh âm mơ siêu, nếu đem thân thể của nàng hiến cho Khương Ly công chúa. Nàng sẽ thế nào, Vu Ly không có cách nào tưởng tượng nhường như vậy một cái đáng yêu đứa nhỏ tử. Hắn hội mất hồn mất phía, nhưng là Trọng Phong lời nói lại như thế lãnh huyết vô tình. Vu Ly trái tim mạnh căng thẳng, lắc lắc đầu nói, làm sao có thể như vậy? Vu Ly, ngươi chớ quên, nếu không phải vì cứu ngươi, người nghĩa phụ sẽ không chết. Hắn vì ngươi dâng ra sinh mệnh, ngươi chẳng lẽ ngay cả vì hắn bảo toàn nữ nhi duy nhất đều làm không được sao? Nhưng là muốn giết người, Vu Ly run giọng nói. Ngươi về sau hội sát càng nhiều hơn nhân. Trọng Phong thanh âm lạnh như băng như thiết. Ngươi hội chậm rãi thói quen. Vu Ly kinh ngạc, ống tay áo phía dưới hai cái tay nhỏ bé ở càng không ngừng run run. Ta không muốn giết nhân. Hết chương.